Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1599, bây giờ nên làm gì? A, lẽ nào chúng ta liền vẫn như vậy sao? Khưu Hướng Minh sợ đến nước mắt hoa lạp lạp thẳng đi xuống. Ai biết, hay là rất nhanh chúng ta liền biết rồi. Bất quá ngươi đừng vọng tưởng cứ như vậy liền kết thúc. Người kia khủng bố không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Nghiêm Thừa Chí nói, mắt bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nguyên bản trong lòng hắn là hận chết, rồi đem hắn đưa vào trong hầm Khưu Hướng Minh ba người. Nhưng bây giờ nhưng ngay cả hận tâm tư cũng không có. Bởi vì hắn căn bản không biết cùng đợi hắn sẽ là cái gì. Thật sự có kinh khủng như vậy sao? Khó, lẽ nào không có cái khác thế ngoại cao nhân có thể chế phục hắn? Đúng rồi, ngươi cũng là cao nhân. Khẳng định còn có nhận thức thế ngoại cao nhân đúng hay không? Có thể hay không xin bọn họ hỗ trợ khôi phục tự do của chúng ta? Khưu Hướng Minh nghe vậy trước tiên là cả mọi người sợ choáng váng. Nhưng rất nhanh lại lòng sinh lên một tia hy vọng. Những cao nhân khác, Nghiêm Thừa Chí nghe vậy khóe miệng nổi lên một tia vẻ trào phúng. Ngươi đừng có nằm mộng. Biết thần tiên sao? Nếu như trên thế giới này đã từng thật tồn tại thần tiên. Đối với cho chúng ta những này thế ngoại cao nhân mà nói. Hắn chính là cái kia có hy vọng nhất trở thành thần tiên người. Hắn hạ pháp, ai có thể phá, thì có ai dám phá. Nghiêm Thừa Chí vang vọng ở trong phòng khách, đem tiền khải định ba người sợ đến hồn đều phải bay lên. Chỉ là kinh hãi qua đi, tiền khải định cùng Khưu An Đồng là càng thêm hối hận. Mà Khưu Hướng Minh là lâm vào vô tận sợ hãi bên trong. Ở phòng khách kỳ quái bầu không khí bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh có vẻ mặt lạnh lùng người đi vào. Người cầm đầu chính là Từ Lũy, đi theo hắn cùng đi chính là tỉnh Giang Nam dị năng quản lý cục người. Một vị trong đó là Mã Tiểu Soái. Từ Lũy ánh mắt quét qua, liền rơi ở nằm trên đất trên người hai người. Con người một hồi liền rụt, lộ ra một vệt sát ý lạnh như băng. Liễu Dai Dao nhưng là hắn sư nương a. Từ Lũy bây giờ tu vi bực nào, sát ý này bỗng thấu đi ra. Hai người dưới đất lập tức cả người cũng như cùng rơi vào vạn cổ hầm băng bên trong. Dòng máu khắp người đều suýt chút nữa ngưng kết lại. Mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Khưu Hướng Minh càng là sợ đến liên tục kêu. Từ Lũy hợp Khưu Hướng Minh lung tung rít gào. Không nói hai lời lên trước trực tiếp một cước đạp ở ngực của hắn. Sau đó mạnh mẽ cho hắn mấy lòng bàn tay. Khưu Hướng Minh liền lập tức ngậm miệng lại. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Cát Đông Húc lúc trước xem ở Liễu Dai Dao cùng Tiền Khải Định phía trước quan hệ thân thích. Hay hoặc giả là lo lắng đến thân phận. Đối với bọn họ động thủ phương thức vẫn là tương đối, nhã nhặn. Nhưng người trước mắt này có thể tuyệt đối không phải cái gì, Tư Văn Nhân. Khưu Hướng Minh 100% khẳng định. Chính mình thật muốn lại kêu loạn, người trước mắt này nhất định sẽ tiếp tục đối với chính mình không chút lưu tình thi bảo. Gặp Khưu Hướng Minh ngoan ngoãn ngậm miệng, Từ Lũy lúc này mới chuyển mở chân, sau đó ngồi chồm hổm thân ở trên người hắn đánh mấy lần. Tiếp theo lại trên người Nghiêm Thừa Chí đánh mấy lần, rất nhanh thân thể hai người liền khôi phục tự do, bất quá hai người cũng không dám từ dưới đất bò dậy. Đừng cho ta giả bộ, đứng lên, Từ Lũy không khách khí chút nào quay về hai người cái bụng đá hai cái. Hai người lúc này mới một ủng ụp vội vã từ dưới đất bò dậy. Đem bọn họ mang đi, gặp hai người đứng lên, Từ Lũy trực tiếp vung tay lên nói, Mã Tiểu Soái bọn họ liền lập tức lên trước, lấy còng ra đem hai người cho còng lên, Nghiêm Thừa Chí là kỳ môn người trong. Vốn là nhận thức Từ Lũy, cũng biết hắn là dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam người phụ trách. Hắn phạm vào sự tình, Từ Lũy mang người đến bắt hắn, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Nhưng Khưu Hướng Minh gặp có người sở trường còng còng chính mình nhất thời liền hoảng sợ đến. Kêu nói, ngươi, các ngươi là ai? Dựa vào cái gì bắt ta? Dựa vào cái gì? Cho Khưu Hướng Minh bắt đầu còng chính là Mã Tiểu Soái. Nghe vậy lập tức dùng giò quay về Khưu Hướng Minh cái bụng liền mạnh mẽ đỉnh va vào một phát. Khưu Hướng Minh nhất thời thống khổ đến cả người đều cong xuống. Ngươi còn dám hỏi chúng ta dựa vào cái gì? Cũng không suy nghĩ một chút mình làm cái gì. Mã Tiểu Soái cũng không có vì vậy liền dừng tay. Trực tiếp lại giơ lên khửu tay cánh tay quay về hắn cong lên sau lưng đột nhiên đụng vào đi. Khưu Hướng Minh lập tức phù phù một tiếng. Mang còng tay tầng tầng nằm úp sấp ngã trên mặt đất. Khưu Hướng Minh trên mặt lộ ra thống khổ cùng sợ hãi sảm trộn chung vẻ mặt phức tạp. Môi lay động cũng không dám nữa lên tiếng. Ngươi, các ngươi, đến tột cùng, rốt cuộc ai? Tại sao có thể như vậy? Đối xử với Khưu Hướng Minh như thế. Khưu An Đồng thấy thế mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Sau đó mới nơm nớp lo sợ chất hỏi. Chúng ta là ai? Từ Lũy nghe vậy nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Sau đó hướng Khưu An Đồng đi đến. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn tới nữa chúng ta báo cảnh sát. Khưu An Đồng gặp Từ Lũy hướng nàng đi tới. Sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Vẫn sau lưng đẩy đến vách tường. Lúc này mới dừng lại. Cả người run nói. Đây là ta giấy chứng nhận. Nếu như ngươi không quen biết. Ta có thể giải thích cho ngươi nghe. Từ Lũy thấy thế cười lạnh. Sau đó móc ra một cái giấy chứng nhận. Chỉ vào mặt trên hướng về Khưu An Đồng cùng Tiền Khải Định giải thích. Nghe nói những người trước mắt này chính là nước Hoa KGB. Mót xét, Khưu An Đồng cùng Tiền Khải Định sợ đến hồn đều muốn bay lên. Mà trên đất Khưu Hướng Minh nghe vậy rốt cục sợ đến ngất đi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày dĩ nhiên sẽ kinh động, đặc công, điều động. Đương nhiên càng để cho bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là. Bởi vì Cát Đông Húc sự tình, dĩ nhiên sẽ kinh động, đặc công. Ta nghĩ ngươi hiện tại nên rõ ràng này giấy chứng nhận. Nếu như ngươi cảm thấy còn có cần phải báo cảnh sát. Xin cứ tự nhiên, bất quá ta hiện tại cảnh cáo ngươi. Kể từ hôm nay, các ngươi đều cho ta cách Liễu Tổng xa một chút. Không muốn ở gia tộc của các ngươi bên kia đàm luận Liễu Tổng. Đều cho ta quản chặt chẽ miệng mình. Bởi vì Tiền tiên sinh là Liễu Tổng cậu. Vì lẽ đó lần này chúng ta chỉ xử lý Khưu Hướng Minh cùng Nghiêm Thừa Chí. Nhưng nếu như các ngươi tái phạm sự tình. Cái kia liền không khả năng sẽ có lần sau. Từ Lũy gặp Khưu An Đồng bọn họ sợ đến quá chừng. Lúc này mới thu hồi giấy chứng nhận. Sau đó mắt lộ ra hàn quang cảnh cáo nói. Chúng ta biết, chúng ta biết. Khưu An Đồng cùng Tiền Khải Định liên tục gật đầu. Bọn họ mặc dù nói đứng lên cũng là gia đình giàu có. Nhưng dù sao chỉ là nhỏ dân chúng. Mặt đối với Từ Lũy hạc nhân vật này lại nào dám nói nữa chữ không? Mang đi đi. Từ Lũy cười lạnh. Sau đó vung tay lên. Xoay người rời đi. Mà Mã Tiểu Soái đám người thì tại phía sau đè lên Khưu Hướng Minh cùng Nghiêm Thừa Chí theo sát mà. Rời đi phòng khách, trong nháy mắt, trong phòng khách cũng chỉ còn sót lại Khưu An Đồng cùng Tiền Khải Định. Ô ô, ta đây là làm cái gì nghiệt a? Bây giờ nên làm gì? Bây giờ nên làm gì? Ta làm như thế nào cùng ca ca ta nói Hướng Minh sự tình? Từ Lũy đám người sau khi rời đi, Khưu An Đồng nín hồi lâu, đột nhiên ngồi dưới đất khóc lên. Tiền Khải Định không nói gì. Chỉ là yên lặng ngồi trở lại vị trí. Sau đó yên lặng hướng về cái chén bên trong rót rượu. Ngươi nói a, lão Tiền, ta, chúng ta nên làm gì? Khưu An Đồng gặp Tiền Khải Định không phản ứng hắn. Rơi lệ nhìn về phía hắn. Hỏi, ta nói mẹ của ngươi đầu a. Nguyên bản đang yên lặng rót rượu Tiền Khải Định gặp Khưu An Đồng còn có mặt mũi hỏi hắn. trong lòng kìm nén cảm xúc rốt cục một hồi như núi lửa giống như bạo phát ra. Đem rượu bình tầng tầng hướng về trên bàn một đặt, đứng lên hướng đi nàng, nắm lấy tóc của nàng, quay về mặt của nàng liền mạnh mẽ quạt lòng bàn tay. Vì cháu của ngươi, ngươi ngay cả ta tuổi thọ cũng không lo. Là ta trọng yếu cũng là ngươi cháu trai trọng yếu. Hiện tại ngươi hài lòng. Ta mất đi ta cháu ngoại nữ. Ngươi mất đi cháu của ngươi. Ha ha, như vậy cũng rất công bằng. Nói, Tiền Khải Định rơi lệ đầy mặt. Giống như điên, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.